Chương 233, Tên Điên. Hà Tú Nương, ngươi dám can đảm tìm người tới đối phó ta Vạn Bảo Thương Hội, ngươi thật to gan, chẳng lẽ liền không sợ vạn kiếp bất phục cả vạn thế? Hào lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Tú Nương, hắn dù như thế nào đều không ngờ rằng, Hà Tú Nương có thể tìm tới mạnh mẽ như thế giúp đỡ. Tịch Thiên Dạ con mắt nhắm lại, mặt không thay đổi nói, và miệng. Chu Khánh Diêm một tay tóm lấy Vạn Thế Hào đầu, ba ba ba liền một trận bạt thai con quất lên, đem Vạn Thế Hào mặt rút thành đầu heo. Vạn Thế Hào trong mắt tràn đầy khuất nhục, hắn đường đường Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng, Lô Hề quận thành nhân vật phong vân, thế mà bị người trước mặt mọi người đè ép quỳ trên mặt đất tát bạt thai, đơn giản mặt đều mất hết. Hắn dãy rủa lấy ý đồ đứng lên, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào liều mạng vật lộn, đều không thể từ dưới đất đứng lên. Cái kia vô hình kinh khủng uy áp liền như là một ngọn núi, nhìn bề ngoài không cường thế không thấy được, trên thực tế lại như là một tòa núi cao, ép ở trên người căn bản là không có cách xê dịch mảy may. Các hạ, ngươi cũng đã biết, Vạn Bảo Thương Hội tại vì nhiều ít thế lực cường đại kiếm lấy lợi ích, ngươi ý đồ nuốt mất Vạn Bảo Thương Hội, chiếm thành của mình, vậy căn bản không có khả năng. Làm ngươi đừng quá tham lam, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Vạn Thế Hào lạnh lùng thốt, dù cho quỳ trên mặt đất, dù cho nhận hết khuất nhục, hắn cũng vẫn như cũ bình tĩnh, bởi vì hắn biết, hắn không là một người, sau lưng của hắn có một đống lớn cường đại người hội bảo hộ lấy hắn. Há, Vạn Bảo Thương Hội đến cùng đang vì ai kiếm tiền, sau lưng có bối cảnh gì, ngươi nói hết ra để cho ta nghe một chút. Ta quay đầu đem bọn hắn toàn bộ đều kêu đến, tự mình hỏi một chút bọn hắn, đến cùng có nguyện ý hay không làm này một cọc mua bán. Tịch Thiên Dạ đặt chén trà xuống, nhìn Vạn Thế Hào thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn, Vạn Mỗ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như thế của người, thật sự là bội phục bội phục. Đã như vậy, ta đây liền trực tiếp nói, Vạn Bảo Thương Hội lớn nhất cổ đông liền là Nam Vũ Tông, chỉ có Nam Vũ Tông tông chủ đồng ý, mới có thể đem Vạn Bảo Thương Hội mua bán ra. Ngươi có bản lĩnh, liền đem Vạn Bảo Thương Hội tông chủ kêu đến, khiến cho hắn đáp ứng ngươi a. Vạn Thế Hào cười lạnh. Nam Vũ Tông chính là Lô Hề quận cảnh nội đệ nhất đại tông môn, tại Lô Hề quận địa vị vô cùng hiển hách, cùng quận trưởng phủ so sánh đều khó phân trên dưới, quyền thế thao thiên. Làm Lô Hề quận đệ nhất tông môn, Nam Vũ Tông nội tình có thể nói vô cùng cường đại, thâm bất khả chắc, nghe nói trong tông môn tôn giả cũng không chỉ một vị, xa không phải những cái kia danh môn vọng tộc có thể so sánh. Vạn Thế Hào miệt thị nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn cũng không tin. Thiếu niên ở trước mắt dám đi trêu chọc Nam Vũ Tông. Nếu là hắn biết Vạn Bảo Thương Hội sau lưng có Nam Vũ Tông, sợ là cũng không dám tới đây gây rối đi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, lại là mỉm cười, nhìn Chu Khánh Diêm nói, ngươi đi tới Nam Vũ Tông một chuyến, vô luận ngươi làm dùng biện pháp gì, cần phải đem Nam Vũ Tông tông chủ cho ta xin mời tới. Thuộc hạ tuân mệnh. Chu Khánh Diêm quỳ một chân trên đất, cung kính thi lễ về sau, cả người bật lên mà lên. Trong nháy mắt sông lên trời, đạp vào mây trời thanh minh, hướng Nam Vũ Tông phương hướng mà đi. Giang Hoa Lâu bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy run sợ cùng không thể tin. Thật chẳng lẽ đi thỉnh Nam Vũ Tông tông chủ điên rồi? Thiếu niên kia không phải là điên rồi đi Nam Vũ Tông tông chủ, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế tôn giả A. Hắn tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ Lô Hề quận thành đều sắp địa chấn. Nhân vật kinh khủng A, ngươi chạy đến người ta tông môn đi lên mời hắn đi ra. Yêu cầu hắn đáp ứng nắm Vạn Bảo Thương Hội dùng một cái tiền đồng giá cả bán đi, ngươi đây không phải là muốn chết sao? Tất cả mọi người giống như là xem người điên nhìn xem Tịch Thiên Dạ, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người. Trần Bân Nhiên vô án cười lớn, tìm đường chết ta, thật là tìm đường chết ta. Hắn không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ cư nhiên như thế ưa thích tìm đường chết. Trước đó tại Chiến Mâu Thành, hắn liền công nhiên vũ nhục bán thánh, mang bán thánh làm ngụy thánh, dẫn đến Tây Lăng quốc bên trong hết thảy bán thánh gia tộc cùng tông môn đều nhằm vào hắn, thậm chí kín đáo chuẩn bị đánh giết hắn. Kết quả cũng không lâu lắm, trở lại Lô Hề quận thành, hắn vẫn như cũ như thế. Như thế khoa trương tính cách, như thế ương ngạnh tác phong, hắn căn bản là không cần lưu tâm Tịch Thiên Dạ sẽ trưởng thành làm thánh nhân, bởi vì hắn căn bản cũng không có cơ hội kia, trước đó hắn liền đã chết một vạn lần. Mạnh Vũ Huyên ánh mắt phức tạp, có mấy lần có lòng muốn nhắc nhở Tịch Thiên Dạ vài câu, cuối cùng lại đều muốn nói lại thôi. Chưa từng thấy như thế tìm đường chết người. Thiếu niên kia sợ là điên rồi. Ta hiện tại thật vô cùng muốn biết, gọi là Tịch Thiên Dạ nắm Nam Vũ Tông chọc giận, sẽ là kết cục gì? Thiếu niên kia đoán chừng căn bản cũng không phải là Lô Hề quận thành người, nếu không lại há lại không biết Vạn Bảo Thương hội phức tạp cũng không thể trêu chọc. Hoàn toàn chính xác, hắn không phải Lô Hề quận thành người, nếu không tiêu căng như thế tính cách, tại Lô Hề quận thành sao lại một mực bừa bãi không tên. Chu Khánh Diêm lên như diều gặp gió, đạp trên 9 tầng trời, từng bước một trên bầu trời đi lại. Nam Vũ Tông Tông môn ngay tại Lô Hề quận thành ngoại ô, ở vào Bắc Ngoa Y Ô Nam Minh Sơn bên trên. Nam Minh Sơn cao vạn trượng, đứng ở đỉnh núi có khả năng nhìn xuống toàn bộ Lô Hề quận thành, phảng phất toàn bộ thành trì đều tại Nam Vũ Tông dưới chân, tự nhiên cao cao tại thượng, ở cửu thiên. Đứng ở Lô Hề quận nội thành ngẩng đầu lên, liền có thể thấy cao lớn Nam Minh Sơn, cùng với trên núi những cái kia lờ mờ tông môn kiến trúc. Lúc này, chỉ thấy một vệt kim quang trên bầu trời sáng lên. Quang mang kia vô cùng nóng ánh, lại càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tựa như một khỏa mặt trời nhỏ. Chu Khánh Diêm môi đi một bước, trên người khí tức liền mạnh mẽ một điểm, cuối cùng hết thể khí tức đều phóng xuất ra, đơn giản phô thiên cái địa, rung động cửu thiên. Cùng lúc đó, một cỗ kinh thiên động địa khí tức bao phủ mà qua, bao phủ toàn bộ Lô Hề quận thành. Nội thành cư dân, từng cái kinh hồn táng đảm nhìn hướng lên bầu trời, vẹn vẹn từng tia khí tức dấu vết, đều để người kính sợ e ngại. Tôn giả đó là tôn giả khí tức. Lực lượng thật đáng sợ. Có tôn giả xuất thế sao trời ạ, người tôn giả kia đang trước khi đến Nam Vũ Tông, hẳn là chuẩn bị cùng Nam Vũ Tông khai chiến không thành. Nội thành cư dân từng cái ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, tôn giả xuất thế, mấy chục năm đều chưa hẳn có thể gặp được gặp một lần. Mà Giang Hoa Lâu bên trong đám người, từng cái càng là đứng thẳng bất động tại chỗ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng sợ hãi. Tôn giả người thanh niên kia lại có thể là trong truyền thuyết tôn giả. Ta trời! Làm sao có thể? Như thế tuổi trẻ tôn giả, mà lại chỉ là cái kia người thiếu niên người hầu, đơn giản có chút không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ, căn bản là không có cách tưởng tượng trên thế giới hội có như thế chuyện quỷ dị. Vạn Thế Hào cũng là cứng tại chỗ, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt run sợ, trong lúc nhất thời đều quên đứng lên. Hắn là tôn giả làm sao có thể Chu Khánh Diêm một bước ngàn trượng, rất nhanh liền đi vào Nam Vũ Tông Tông môn trước. Này tông môn có hơn ngàn năm lịch sử, sơn môn đại khí bằng bạc, muôn hình vạn trạng, thiên địa nguyên khí ngưng tụ như sương, trong núi linh thú phi cầm khắp nơi trên đất, linh dược linh thảo đầy khắp núi đồi, như là thế ngoại tiên cảnh. Nam Vũ Tông Tông chủ, cút ra đây cho ta. Một đạo băng lanh thanh âm trên bầu trời nổ vang, trong nháy mắt bao phủ toàn thành, trên bầu trời vang vọng thật lâu không tiêu tan. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.